Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, chương 144, thật vô địch. Quả đen mang theo tiếng khóc nức nở nói, lão đại ngươi đừng chừng ta a, không phải ta nói, là những cháu trai kia nói, Phong Môn mang theo Hỏa Tông một đám người tại dội nước bẩn. Sau đó toàn thế giới truyền thông phảng phất vỡ tổ như vậy. Tìm một đống lớn cái gì ảnh chụp a, khảo cổ văn hiến a, thậm chí còn có phù văn thu video cái gì. Lại có bảy đại quốc chi một Hàn Quốc cho học thuộc lòng. Lấy tổ tiên bọn họ lưu lại ghi chép văn hiến làm chứng. Nói hàm cốc quan bên trong nằm là một nhóm giết người như ngoé. Tội ác tay trời đại ác côn. Đều cần phải đi chết cái gì? Lão đại, đừng bóp cổ, thở không ra hơi, nghe được quạ đen kêu thảm. Giang Ly mới phát hiện mình có chút kích động, kém chút đem quạ đen cho bóp chết. Mị Thương Hải trầm giọng nói, chúa công, tình huống hiện tại có chút nguy cấp. Thánh nhân muốn tới, Giang Ly phất tay nói, không sao, hắn tới, một dạng giết hắn. Đúng rồi, lần trước lão mẫu lợn phối đôi không thành công, lần này có thể thử một chút cùng thánh nhân đến một phát. Đám người không còn gì để nói, Mị Thương Hải nói, vậy thì tốt, thánh nhân sự tình không nói trước. Tình huống hiện tại là, chúng ta đã bị bôi đen, vốn là chúng ta là đứng tại chính nghĩa một bên, nhưng là hiện tại người của toàn thế giới đều cho là chúng ta là tà ác. Bị ác ma mê hoặc ác ma đao phủ. Tiểu Diệp Tử bĩu môi nói. Thương Hải thúc thúc. Dựa vào cái gì bọn hắn nói chúng ta là cái gì chính là cái gì a? Chúng ta có thể giải thích a? Mễ Thương Hải lắc đầu nói. Nói xấu lại như thế nào? Hiện tại khắp thiên hạ quan phương cùng không chính thức truyền thông đều tại nói chúng ta là ác ma. Ba người thành hổ. Chỉ hưu bảo ngựa loại chuyện này trong lịch sử phát sinh còn chưa đủ nhiều không? Bọn hắn có cái gọi là video, ảnh chụp, tư liệu lịch sử làm chứng cớ. Mà chúng ta có cái gì đâu? Chúng ta chỉ có một bản đến tự Tây Vực sách. Ai sẽ tin chúng ta nha? Hiện tại chúng ta coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nghe được cái này lời nói đám, người trầm mặc. Bọn hắn không sợ cùng thiên thần là địch, nhưng là bị người một nhà hiểu nhầm cảm giác, quả thực để trong lòng bọn họ khó chịu, biệt khuất, phốp phốp. Đúng lúc này Giang Ly ngược lại cười, nhìn đến mọi người đều nhìn lại, Giang Ly vui vẻ cười nói, bọn hắn nói chúng ta là ác ma, vậy chúng ta liền là ác ma thôi, gọi là gì rất trọng yếu a, thân chính không sợ bóng nghiêng. Đã bọn hắn dùng thực lực chinh phục hiện tại nhân loại, đem bọn hắn dưỡng thành miệng lưỡi của mình, vậy chúng ta liền đem bọn hắn tất cả đều chụp chết, trùng kiến trật tự xã hội. Tại Lam Tinh, có một cái người nói qua một câu nói như vậy, chân lý tại đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Câu nói này ta cảm thấy rất có đạo lý. Khi ngươi đủ cường đại, ngươi nói hết thảy đều là chân lý. Khi người nhỏ yếu lúc, coi như toàn thân cao thấp đều là miệng, cũng nói bất qua đối phương nắm đấm. Bọn hắn có thể nói, vậy chúng ta liền dùng nắm đấm đánh phục bọn hắn, đánh tới bọn hắn đổi miệng cho đến. Bọn hắn nói chúng ta là ác ma. Tốt, vậy chúng ta liền ác cho bọn hắn nhìn. Chúng ta không chỉ là ác ma, vẫn là đại ác ma, đại ma vương, nghe được cái này lời nói. Mọi người tinh thần chấn động, hoàn toàn chính xác, người khác làm sao nói bọn hắn không cải biến được, bởi vì đối với toàn thế giới phát ra tiếng truyền thông đều nắm giữ tại địch đối thủ bên trong. Đã nói chuyện không cải biến được, vậy liền đánh đi, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc liền là chân lý, năm đó nhân loại thua, sở dĩ lịch sử từ thiên thần đến sửa. Viết thành bọn hắn tráng lệ. Hôm nay chỉ cần bọn hắn đánh thắng, đồng dạng có thể viết chói lọi văn chương. Giang Ly nói. cũng là ta muốn nói. Lúc này, nói cái gì đều vô dụng. Chúng ta chú định nói bất quá bọn hắn. Nhưng là chúng ta có thể dùng nắm đấm đánh khóc bọn hắn. Buộc bọn hắn đổi miệng. Các gật đầu, Bá Ma ánh mắt tỏa ra tinh quang. Cái này Tây vực nữ vương trực tiếp bảo thô miệng nói. Nói không thông, vậy liền kệ mẹ hắn. Đúng, kệ mẹ hắn. Tiểu Diệp Tử Quơ nắm đấm cái thứ nhất nhảy dựng lên kêu lên. Những người khác đi theo đứng lên, kêu lên, đối với kệ mẹ hắn. Giang Ly trực tiếp vung tay lên nói. Xuất phát, đi đâu? Có người hỏi, Giang Ly chỉ vào phương đông nói. Nguyên bản cưỡng chiếm nhân gia lãnh thổ ta còn có chút thật không tiện. Nhưng là đã Hàn Quốc như vậy có thể nhảy nhót. Vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Chúng ta đi Hàn Quốc đoạt địa bàn. Ếch, không đúng, uốn nắn dưới, là đi xem một chút thuộc về chúng ta thổ địa. Đúng, đồ vật của mình sao có thể gọi đoạt đâu. Chúng ta đi xem một chút, thuận mang tiếp thu. Quả En đứng tại Giang Ly trên bờ vai, quơ cánh tử hô hào. Đám người không còn gì để nói. Quả nhiên là có dạng gì chủ nhân liền có dạng gì sủng vật. Cái này quả đen cùng Giang Ly là giống nhau vô xì. Bất quá, bọn hắn chỉ thích như vậy chúa công. Cùng hắn hỗn không thiệt thòi. Ban đêm, đám người tìm cái địa phương tạm thời nghỉ chân. Dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Giang Ly một cái người đi vào trên đỉnh núi. Ngửa đầu nhìn xem đầy trời phồn tinh cùng cái kia sáng tỏ mặt trăng. Đúng lúc này, Hắc Liên ngồi ở Giang Ly bên người. Hắc Liên nói, người đã không phải lần đầu tiên buông xuống lực lượng của ta không cần. Chỉ dùng ngươi mình lực lượng chiến đấu. Người cứ như vậy thích dùng mình lực lượng đánh a. Dùng lực lượng của ta, đấm một nhát chết tươi bọn hắn chẳng phải xong. Giang Ly cộp cộp miệng nói. Lực lượng của ngươi đương nhiên thoải mái hơn, nhưng là ta cảm thấy có một ngày ngươi sẽ rời đi ta. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, mặc dù cái này lời nói có chút đánh giám ý tứ, nhưng là không thể không nói. Năng lực càng lớn, đâm cái sọt lại càng lớn. Nếu như ngày nào ta không có lực lượng của ngươi, mà ta đâm cái sọt lại rơi xuống, ta nếu là không tiếp nổi, cái kia chết không chỉ có riêng là ta một cái người a. Hắc Liên thở dài nói, ngươi nghĩ ngược lại là đủ nhiều. Sở dĩ ngươi dù là gây chuyện, cũng đều là thu tới. Chỉ chọc giận ngươi trước mắt lực lượng có thể ứng phó cái sọt. Đúng không? Giang Ly gật đầu. Hắc Liên nói, nhưng là thế giới này dây dẫn nổ đã đốt lên. Phía sau cái sọt lớn sẽ càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí ngươi sắp đối mặt cục, cũng không phải là lực lượng của ngươi bây giờ có thể ứng phó. Giang Ly nói, sở dĩ ta bực bội a, lần đầu gặp được như thế muốn giết chết người, cũng là lần đầu cảm giác được mình lực lượng không đủ dùng. Hắc Liên cười, ngươi nếu là không yên lòng, ta có thể đem lực lượng triệt để cho ngươi. Giang Ly ngạc nhiên, triệt để cho ta, vậy còn ngươi? Ngươi đừng nói cho ta ngươi cải tà quy chính. Từ nay về sau khi một cái dắt chó tiểu lão đầu rồi. Hắc Liên lắc đầu, nhìn lên trên trời nói. Ngươi nghĩ không sai. Có một ngày, có lẽ ta thật sẽ rời đi ngươi. Bất quá không phải hiện tại. Trong cơ thể ngươi những lực lượng kia, đối với ta mà nói kỳ thật cũng không trọng yếu. Ngươi muốn, đại khái có thể tặng cho ngươi. Giang Ly nhìn xem Hắc Liên cái kia phảng phất tiện tay ném đi một hạt hạt vừng dáng vẻ. Hồ Nghi nhìn chằm chằm Hắc Liên nói. Ngươi nói là thật. Không đúng. Ngươi rời đi ta. Khẳng định phải là xử lý sự tình. Xử lý sự tình liền cần muốn lực lượng. Trừ phi ngươi xử lý sự tình cần lực lượng cực kỳ cường đại. Trong cơ thể ta cái này điểm đối với ngươi mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Nếu không, ngươi không có khả năng đều lưu lại cho ta. Chẳng lẽ nói trong cơ thể ta những lực lượng kia cũng chỉ là ngươi chín châu mất sợi lông? Hắc Liên ha ha cười nói. nếu là có một ngày chúng ta sinh mạng không cùng hưởng, ta thật muốn đem đầu óc ngươi cạy mở, nhìn xem bên trong đến cùng là cái thứ đồ gì. Giang Ly hoảng sợ nói, không thể nào, trong cơ thể ta cái kia mênh mông như là tinh như biển lực lượng, cũng chỉ là ngươi chín châu mất sợi lông. Ngay một khắc này, Hắc Liên Đình chỉ tiếu dung, nghiêm túc nhìn xem Giang Ly, từng chữ nói ra mà nói, tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ, ngươi lực lượng trong cơ thể, đích thật là ta toàn bộ lực lượng. Những lực lượng kia đủ để cho ngươi tại nhiệm gì thế giới khi lão đại. Đem tất cả mọi người cộng lại khi đối thủ đều không đủ ngươi đánh. Nhưng là, đây chẳng qua là sở hữu thế giới. Hiểu không? Giang Ly mộng bước, sở hữu thế giới, không phải liền là tất cả mọi người a? Cái này, nghĩ đến nơi này, Giang Ly con ngươi mở rộng. Hắc Liên gật đầu nói, ngươi cứ việc đoán đi. Đừng hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi cái gì. Ta hiện tại duy nhất có thể nói cho ngươi cũng chỉ có một câu. Ngươi nhớ cho kỹ, Giang Ly an tĩnh nghe. Hắc Liên nhìn lên bầu trời nói. Khi ngươi buông xuống tất cả lực lượng thời điểm, ngươi mới chính thức nắm giữ nó. Giang Ly ngạc nhiên, không có lực lượng, ta làm sao nắm giữ? Hắc Liên bật cười lớn nói. Nói không rõ ràng, chờ ngươi đã hiểu liền tự nhiên đã hiểu. Cấp bậc kia quá cao. Trong thiên hạ, có thể làm được điểm này chỉ có hai người. Bất quá cái kia hai tên gia hỏa tự cho là thanh cao. Đem chính mình treo ở trên tường. Đời này đều xuống không nổi. Giang Ly thật nghe không hiểu. Nhưng là hắn nghe hiểu một sự kiện. Trên thế giới này còn có một cái người đạt đến Hắc Liên cấp độ. Chỉ là người kia tựa hồ sẽ không quản bất cứ chuyện gì. Hắc Liên chụp chụp Giang Ly nói. Tốt, nên nói đều nói rồi. Ta đem lực lượng của ta triệt để giao cho ngươi. Về sau ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ thu hồi lực lượng. Hoặc là ta ly khai lực lượng cũng bị ta mang đi. Tại Hắc Liên cái kia một chụp phía dưới. Giang Ly chỉ cảm thấy thức hải bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy bó kia trói tại trong thức hải của hắn ác ma lực hải dương trực tiếp vỡ đê. Bàng bạc ác ma lực thuận theo Giang Ly thức hải trực tiếp xung kích toàn thân. Trong nháy mắt đó Giang Ly phảng phất cảm giác toàn thân nhục thân đều tại vỡ vụn đồng thời lại tại. Tân sinh, cuồn cuộn lực lượng rót vào hắn sở hữu tế bào bên trong. Linh hồn của hắn cũng tại lực lượng này tràn vào phía dưới. Vô hạn lớn mạnh, giữa lúc Giang Ly muốn thích thú một chút thời điểm, đau đớn một hồi truyền đến, đau hắn hai mắt một đen liền hôn mê bất tỉnh, nhưng là sau một khắc hắn liền bị đau tỉnh, hắn hé miệng muốn hô lên cái gì đến, kết quả phát hiện hắn giống như liên thanh mang cũng không có, hoàn toàn không kêu được, cả người đều đang sụp đổ, gây dựng lại, sụp đổ gây dựng lại. Kia là một cái nương theo lấy vô biên đau nhức, đau đến sâu trong linh hồn đáng sợ tuần hoàn. Mỗi một cái tuần hoàn tốc độ đều rất nhanh, nhưng là Giang Ly lại giống như một ngày bằng một năm. Khi mặt trời sơ thăng thời điểm, Giang Ly thân thể cuối cùng đình chỉ dày vò. Đêm nay, Giang Ly không biết mình nhục thân sụp đổ gây dựng lại bao nhiêu lần. Nhưng là hắn phảng phất bị hành hạ ước vạn năm lâu. Đột nhiên ngồi dậy, Giang Ly cảm thụ được thân thể của mình. Kết quả phát hiện, tựa hồ cùng hắn nhục thân của mình không có gì khác biệt. Nhưng là cẩn thận cảm ứng về sau. Hắn phát hiện, hắn nhục thân bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh lớn đến đáng sợ vô biên. Phảng phất tùy tiện một quyền liền có thể đem từng khỏa tinh thần oanh thành bột mịn. Giang Ly biết, cái này không phải là ảo giác. Hắn là thật sự có thể làm được điểm này. Bất quá Giang Ly rất nhanh liền phát hiện. Hắn mặc dù lực lượng cường đại, nhưng là lực lượng này tới quá đột ngột. Như vậy cũng tốt so một cái chơi đùa người. Đột nhiên tiếp xúc một cái mới trò chơi. Sau đó không có trải qua cấp 1 thăng cấp. Đối với cái này tài khoản hơn 100 cái kỹ năng. 10 cái thuộc tính hoàn toàn không hiểu rõ tình huống dưới trực tiếp mắc cấp. Lúc này dù là mắc cấp, hắn cũng là một mặt mộng bức trạng thái, hoàn toàn không biết mình có thể làm gì. Giang Ly hiện tại chính là trạng thái này. Hắn rất mộng bức, nhưng là sau một khắc Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì. Hét lớn, Hắc Liên, Hắc Liên, trên TV, một khi có người như là Hắc Liên làm như vậy, trên cơ bản liền mang ý nghĩa đối phương hoặc là phải chết, hoặc là muốn đi. Giang Ly thật sợ Hắc Liên rời đi chính mình, cũng không phải sợ không có Hắc Liên chính mình không đủ mạnh, mà là không nỡ. Cái này lão ác ma mặc dù có lúc rất khốn kiếp, nhưng là ở chung lâu về sau, Hắc Liên đã thành người nhà của hắn. Nếu thật là phân ly, Giang Ly trong lòng thật khó chịu. Kết quả Giang Ly giống một cái, vừa bên trên chính đang ngủ say Hắc Liên trực tiếp bị dọa đến ngồi dậy. Làm gì? Nhìn thấy Hắc Liên vẫn còn, Giang Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hô, ngươi còn tại liền tốt, ta còn cho rằng ngươi an bài xong thế, liền ở ra dám nữa nha. Hắc Liên trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt. Phi, người ở ra dám ta, toàn thế giới ở ra dám, chúng ta cũng ở ra dám không được. Nói đến đây, Hắc Liên nhắc nhở Giang Ly nói. Tiểu tử, nói thật, nếu như ngày nào toàn thế giới đều muốn ở ra dám, người nhớ kỹ đoạt trước một bước diệt bọn hắn, những oán khí kia đừng lãng phí a. Giang Ly không còn gì để nói. Hàng này quả nhiên bản tính khó sửa đổi, còn muốn lấy diệt thế kiếm một món lớn đây này. Theo trời đã sáng, Tiểu Diệp Tử mấy người cũng đều tỉnh dậy, dưới chân núi chào hỏi Giang Ly xuống dưới ăn điểm tâm. Giang Ly lên tiếng về sau, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Oanh, ầm ầm, Giang Ly nhìn xem biến mất đại sơn, cùng xuất hiện hố to, không còn gì để nói. Tiểu Diệp Tử mấy người vừa cầm chén đũa lên chuẩn bị ăn một chút gì đâu. Kết quả nồi không có, ngẩng đầu một cái, liền núi cũng bị mất. Lập tức từng cái trợn tròn mắt, ta tân tân khổ khổ làm mới vừa buổi sáng bữa sáng. Ai làm, ta muốn giết hắn. Tiểu Diệp Tử cùng Dương Dương tại thét lên, Giang Ly trà sát trên trán hắc tuyến, tiện tay hất lên mồ hôi trên trán. Phốp phốp phốp, răng rắc, Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn trên trán ba giọt mồ hôi nước, trực tiếp đem một rừng cây xuyên qua, cuối cùng đem một tòa núi lớn từ giữa đó đâm xuyên ra một cái động lớn đến. Giang Ly trợn tròn mắt, hắn thề, hắn là thật không dùng lực a. Hắc Liên chụp chụp Giang Ly bả vai nói, ta hối hận đem lực lượng cho ngươi. Ngươi lúc này mới ăn no rồi cơm liền đem ta bữa sáng nồi đập. Ngươi nhà vẫn là người. Ấy, các ngươi lại làm một phân bữa sáng à. Ta ra ngoài đi bộ một chút. Giang Ly có tật giật mình nhanh chân liền chạy. Kết quả vừa cất bước, oanh một tiếng liền biến mất, đồng thời mang theo một trận cuồng phong. Trong nháy mắt đó, Tiểu Diệp Tử đám người tóc trực tiếp bị thổi hoành. Chờ Giang Ly đi, sau lưng truyền đến từng tiếng thét chói tai. Tóc của ta nằm ngang không ép xuống nổi. A, chúa công, ngươi váy phá. Bộ Tùng nhắc nhở Giang Ly. Bá Ma cũng kêu to. Giang Ly khẳng định là nghe không được, hắn vừa sải bước ra, lực lượng dùng lớn trực tiếp vọt ra ngoài, rầm rầm rầm đụng thủng hai tòa núi nhỏ mới dừng lại. Đầy bụi đất nhìn xem bốn phía, Giang Ly khóc không ra nước mắt. Ta dựa vào, ta chạy lấy ở đâu rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.